Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Chấp Niệm Của Thú. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhân tộc thì có những tin tức vừa vui mà lại vừa buồn. Vui là vì cuối cùng thì đám nhân linh ở trong dưới trướng của xà linh đã tìm được cách chạy trốn với sự hy sinh của Mạch Phủ Tướng. Còn vấn đề còn lại thì chính là nhóm người Thái Thượng Lão Quân đã bị người ta gài tọa độ vào mà không hề hay biết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Mạch Phủ Tướng lập tức thò tay che đi cái xà hình ấn ký, sắc mặt bình tĩnh nói, đi mau. Thế nhưng Hắc Phủ Tướng có chút do dự, đi. Mạch Phủ Tướng bực bội quát một tiếng. Thân thần cương nhìn thật sâu vào Mạch Phủ Tướng rồi lập tức hạ lệnh, Nhạc Phủ, Quảng Phủ, Hắc Phủ mang theo tọa độ của chính mình theo ta ly khai. Vù. Thân thần cương là người xông lên trước tiên, ở trên mặt nước liên tục rung động mà lướt đi. Đám nhân linh khác nhào nhào cũng đem tọa độ của mình cất đi, sau đó theo sát thân thần cương mà bỏ chạy như điên. Mạch Phủ Tướng nhìn bóng lưng của đám nhân linh rời đi mà khóe miệng hơi cau lại một cái, lúc này hắn mới buông tay để mặc cho xà hình ấn ký lộ ra. Mạch Phủ Tướng, ngươi đang làm cái gì đó? Vì cái gì mà không công kích tổ chim? Thiên Âm xà chủ giống giận. Lập tức sẽ làm ngay, Mạch Phủ Tướng hồi đáp. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì mà lè mè thế hả? Thiên Âm xà chủ truy vấn. Một ít điểu linh đã chặn đường chúng ta, Mạch Phủ Tướng mặt không cảm xúc mà nói. Tại sao lại chỉ còn có một mình ngươi? Thiên Âm xà chủ thông qua xà hình ấn ký phát hiện ra tình huống có chút không thích hợp. Người nói nhảm hơi nhiều rồi. Mạch Phủ Tướng nói xong liền duỗi tay một cái bóp nhẹ trên xà hình ấn ký. Xà hình ấn ký này liền tứ phân ngũ liệt. Thiên Âm xà chủ không ngờ lại bị Mạch Phủ Tướng răn dạy như vậy, sững sờ hồi lâu rồi phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Âm xà chủ lúc này cũng không cách nào xác nhận. Vòng công kích thứ 13 đã khai màn, nó hiện tại cũng là ngoài tầm tay với rồi, hết thảy chỉ có thể đợi sau khi chiến dịch kết thúc rồi đi kiểm tra. Thờ dịp xà linh môn và điểu linh môn ác chiến với nhau, đám nhân linh tam phủ nhanh chóng thoát ly khỏi tử trì chiến trường. Còn hắn vòng qua vụ thành, lại vòng qua cửa khẩu của xà linh môn, chạy thẳng sâu vào bên trong Ngọc Thanh Thiên. Mà một màn này lại bị xà linh vương thu hết vào trong tầm mắt. Sau khi vòng công kích thứ 13 mở ra, thì xà linh vương rút cuộc cũng xuất hiện ở trên tiểu trì chiến trường. Lúc này ở trên đầu của Nguyệt có khảm nạm một viên bảo thạch hình lăng, màu hổ phách. Đây là một kiện thánh tá chi vật hết sức lợi hại. Nó có tên là Hữu Hạn Phổ Minh Chi Thạch. Với bảo thạch này có thể nhìn trộm được ở bên trong một khu vực hữu hạn và nhìn thấy hết thảy trong khu vực đó. Coi Ngọc Thanh Thiên là một khu vực thì tất cả đều không chạy khỏi con mắt của nó. Trước đây khi mà độ chân trở về không phao thì đã bị xà linh vương nhạy bén tóm được. Song kỳ đại xà mới có thể đem tọa độ lặng yên không một tiếng động để vào bên trong không phao. Xuất hiện một ít đào binh, xà linh vương mở miệng. Song kỳ đại xà bên cạnh xà linh vương trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, ai dám đảo binh chứ? Là tam phủ nhân linh, xà linh vương nói ra. Thuộc hạ đi bắt đám này, song kỳ đại xà mở miệng. Xà linh vương nhìn về phần cuối của tiểu trì, lắc đầu một cái mà nói, không cần, đám nhân linh của tam phủ không quan trọng, điều linh vương đã không kiềm nén được rồi, không cần phải phân tâm, những thứ đó chỉ là rác rưởi cành nhánh mà thôi. Lúc này ở tại phía sau của tiểu trì, trên một cái bán đảo, đám điểu linh dùng những sợi tơ tằm màu vàng hy hữu bện thành một cái tổ chim khổng lồ. Và trong tổ chim này có một con cự điểu hình thể rất to lớn. Cự điểu này bề ngoài trông khá giống với thiên nga, và mỗi sợi lông cánh ở trên người đều được xếp đặt đối xứng như hình thoi. Sau khi hai cánh triển khai ra, giống như một cái mỏ thủy tinh dị thường xinh đẹp. Nhưng đầu của cự điểu này lại nằm ghé sát trên mặt đất, duỗi ra bên ngoài tổ chim, không nhúc nhích. Con mắt của nó thì cũng không nhắm lại mà một mực bảo trì, trọn tròn ra. Trạng thái này được duy trì rất lâu, và trong hai mắt của nó ngập tràn cảm xúc, hỗn loạn và giết chóc. Ta cảm nhận được uy hiếp, thế gian này không có ai vô tội, hết thảy đều là tội ác, phải để cho ta gột rửa đi. Và bọn xà kia chính là căn nguyên của tội ác. Cự điểu này chính là điểu linh vương, thú. Vô số năm qua, thú đều bảo trì cái tư thái nằm sấp trên mặt đất này. Nó cũng không phải là mất đi lực lượng, mà trái ngại còn tràn ngập tính hủy diệt. Thú sau khi hóa thành quỷ quyệt chi thể, lực lượng chiến đấu mạnh đến đáng sợ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà xà linh vương không thể bắt được đám điểu linh môn này. Vương, đó bất quá chỉ là một ít đạo trích đánh chống hỏa gieo mà thôi, không cần ngài phải tự thân xuất mã. Điều linh môn chúng ta có thể đem bọn chúng thanh trừ. Đúng vậy, để chúng ta ra tay là được. Ba gã điểu chủ nằm dạp ở trước mặt điểu linh vương, không ngừng khuyên lơn. Tên điểu chủ cầm đầu có tên là Loan Cô, ở trong đám điểu chủ xếp thực lực là vào hàng thứ nhất, vị trí thứ hai là Hàn Ca, và tên điểu chủ thứ ba tên là Lăng Lầu. Trên người nó mặc một tầng trọng giáp, nhìn qua không hề giống loài chim, mà ngược lại như một loài động vật bò sát có hình thể khổng lồ nào đó. Ba tên điều chủ này nguyên bản hẳn là phải tham gia chiến đấu trên tử trì, nhưng dưới tình huống mà điều linh vương bị phát sinh dị động, chúng không thể không đau khổ lưu lại để khuyên bảo. Điều linh vương cũng chưa thức tỉnh, nó như trước ở vào trạng thái hồn hồn ngạc ngạc. Theo sau khi nó biến thành quỷ quyệt, thì đối với thế giới này, nó hết thảy đều tràn ngập phẫn hận, chỉ muốn đem tất cả đều hủy diệt đi. Đám điều chủ ở chỗ này cũng biết là Điều Linh Vương đã bao nhiêu lần giết bọn chúng rồi, nhưng loại sát cơ vô tận này đã giằng co rất nhiều năm. Có lẽ là Điều Linh Vương giết đến lúc mệt mỏi, hoặc có lẽ một bộ phận chấp niệm đã được thỏa mãn, cho nên nó chậm rãi tiếp nhận đồng tộc của mình và thuộc hạ. Nhưng chấp niệm của Điều Linh Vương vẫn như cũ là phải hủy diệt hết thảy. Đám điều chủ mặc dù biết là thú đã phát điên, thế nhưng chúng là con dân của thú, lại cực kỳ trung thành. Chúng liều lĩnh giúp đỡ Điều Linh Vương hoàn thành chấp niệm, chúng thực sự là muốn sắp đặt cho thế giới hỗn độn quy về hư không, như vậy mới có thể thức tỉnh điều chủ. Thế nhưng chúng đang công kích vô cùng vô tận, lại để cho các con dân của ta phải cực khổ, ta muốn thanh lý chúng. Thú phát ra âm thanh giống như một kẻ nói mê vậy. Chúng ta vẫn có thể chiến thắng, quỷ quyệt chi thể có thể vô hạn phục sinh cũng không coi là khó khăn gì, Loan Cô mở miệng. Lúc này Điểu Minh Linh Môn đang gặp phiền toái rất lớn, nhưng Loan Cô lại lựa chọn che giấu chân tướng. Thế nhưng đám xà linh kia vì cái gì lại càng ngày càng gần ta? Đang lúc thú nói thì cái đầu một mực cúi thấp bỗng nhiên ngỏng lên, nhìn chằm chằm về phía trước. Nó đến rồi, nó rốt cuộc cũng dám đến. Thú lúc này trở nên vô cùng hưng phấn, ánh sáng màu tím nhàn nhạt vây quanh thú rồi chảy xuôi theo đôi cánh. Nó ngóc đầu lên rồi dựng cả thân thể lên, lông vũ hình thoi cứng rắn đụng vào nhau, dường như là đám cát sỏi rơi trên bãi cát vậy, âm thanh thanh thúy. Cho dù là tổ chim của nó cách tiểu trì chiến trường một cự ly không ngắn, thế nhưng trong con người của nó ngược lại vẫn có thể nhìn thấy xà linh vương. Chấp niệm của thú rất sâu, và kẻ mà nó muốn giết nhất chính là xà linh vương, sau đó thì lôi kéo toàn bộ thế giới này chôn cùng. Có thể tưởng tượng là khi còn sống, thú đã phải trải qua cái hạng tuyệt vọng tàn khốc cỡ nào. Vương, người không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Xà linh vương kia nhất định là muốn dụ ngài ra ngoài, tuyệt đối không thể a. Ba tên điều chủ lúc này lo lắng vạn phần. Thế nhưng thú vẫn như cũ ở trong trạng thái ngủ say, nó căn bản không bao nhiêu lý trí đáng nói cả. Lời khuyên của ba tên điều chủ không hề có tác dụng. Thú vỗ cánh, một tia tử sắc lưu quang vây quanh cặp cánh của nó vũ động, không gian bốn phía dường như đều kính sợ đối với nó, không ngừng vặn vẹo phối hợp với nhất cử nhất động của nó. Bạch. Sau đó ba tên điều chủ liền thấy điều linh vương biến mất ở ngay trước mắt, chỉ còn lại từng sợi tử sức lưu quang hướng về tiểu trì chiến trường mà bắn ra. Ở trong bốn vị môn chủ thì tốc độ của điều linh vương thú là nhanh nhất, đối với không gian cũng là lý giải khắc sâu nhất. Thâm không đối với sinh linh chủ giới mà nói là một mảnh không gian tối nghĩa, không cách nào đọc giải được. Kể cả trong tứ linh môn, có rất nhiều sinh linh giới chủ cũng từng tiến vào thâm không thăm dò, nhưng chỉ có thú mới có thể thành thạo thăm dò trong khu vực không gian đó. Nó đã từng đạt tới không thâm không cực cảnh, cho nên chỉ riêng thú mới có thể đem khởi nguyên thần huyết trở về. Xà linh vương thì thông qua hữu hạn phổ minh chi thạch có thể quan sát nhất cử nhất động của thú. Thời điểm xà linh vương chứng kiến thú nhấc cái đầu lên, nó liền nói, nó muốn ra tay rồi. Thực sự là có chút tốc độ nó nhanh đến mức không thể giải thích vì sao. Cho dù là ngươi biết đối phương ra tay như thế nào, nhưng vẫn không có biện pháp nào để ứng đối. Cái này chính là có câu nói là hết thảy mọi thần thông thì đều có thể phá được, duy chỉ nhanh là không thể phá. Sau khi xà linh vương đưa ra cảnh cáo, song kỳ đại xà cũng biến thành cảnh giác dị thường. Sau một khắc thì nó cùng với xà linh vương liền thấy từng sợi tử sắc lưu quang buông xuống. Trong đó, một đám tử sắc lưu quang từ bên người của song kỳ đại xà xẹt qua, Nó chỉ cảm thấy có một tia cảm giác man mát. Ngay sau đó thì chứng kiến một cái móng chim cực lớn xuất hiện trước mắt. Móng chim to lớn này cũng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ trong gần một phần ngàn hô hấp mà thôi. Song Kỳ đại xa còn cho rằng đó là ảo ảnh. Nhưng sau một hô hấp thời gian thì một cỗ lực lượng kinh khủng đè ép xuống, kèn két. Dùng Song Kỳ đại xa làm trung tâm có ba đạo, kè rãnh dài tới mấy ngàn trượng hướng xung quanh lan ra. Đây chính là một chảo của Điểu Linh Vương cào xuống. Song Kỳ đại xà bị dẫm sâu vào lòng đất, thân thể trực tiếp bị một chảo này cắt thành mấy đoạn. Bất quá, một chảo này của Điểu Linh Vương tuy rằng uy lực lớn đến đáng sợ, nhưng nếu không phối hợp với phá diệt chi quang thì không giết được quỷ quyệt chi thể. Mấy đoạn cơ thể của Song Kỳ đại xà như những con giun ngọ ngoại lại liên kết lại với nhau. Song Kỳ đại xà không thể tránh thoát một chảo này, thì xà Linh Vương ở bên cạnh cũng đồng dạng không thể tránh thoát. Cuối cùng thì mục tiêu công kích chủ yếu của thú là xà Linh Vương. Màu tím lưu quang kia trực tiếp bao phủ lên xà Linh Vương, sau đó thân thể khổng lồ của thú vọt thẳng lên, đụng vào người của xà Linh Vương. Quỷ quyệt chi thể của xà Linh Vương tập trực tiếp ở tư thế ngồi bị kéo lê đi, một đường cạ lên tiểu trì chiến trường mà thụt lùi. Tiểu trì chiến trường này thì nước cạn không qua đầu gối, nhưng cũng bị thân xác của thả Linh Vương nhấc lên thành từng đạo sóng nước cực lớn, cuộn cuộn bắn sang hai bên. Xà Linh Vương bị lướt đi, vỏn vẹn phải 3-4 ngàn trượng khoảng cách, cái đuôi rắn mạnh mẽ của nó dựng thẳng lên, rồi hung hăng cắm vào tiểu trì chiến trường, mới đem thân thể ngừng lại được. Ở hình thái rắn này thì vốn là đã không đủ lực lượng để chiến đấu. Ô, tử sắc lưu quang lướt qua, Điểu Linh Vương từ trên không trung chậm rãi đáp xuống, lúc này thân ảnh của nó mới hoàn toàn triển lộ ra. Một cỗ uy nghiêm vô thượng từ trong thân thể Điểu Linh Vương phóng xuất ra ngoài, cặp mắt u ám tràn ngập hỗn loạn, càng là cất giấu cửu hận khó có thể diễn tả bằng lời. Nghiệt, người rút cuộc dám đến, ta vẫn một mực chờ đợi ngươi. Âm thanh của thú có chút cao lên, tần số cao chấn động để cho tất cả mọi người trong tiểu trì chiến trường đều phải rung động. Xà Linh Vương cũng nâng cái thân thể to lớn lên, im lặng dừng ở trước mặt thú. Nó có thể cảm nhận được sát ý không thèm che giấu trên cơ thể của thú. Ở trong tứ linh môn thì hầu linh môn là lỗ mãng hiếu chiến, nhân linh môn thì tinh thông nghiên cứu, điểu linh môn thì lại siêu trần thoát tục nhưng rất ôn hòa. Nó thích mọi thứ như nhau. Đã từng có thời điểm Điểu Linh Vương thú đem khổ thụ, nghiệt và giận châm coi như bạn thân của mình mà đối đãi. Mặc dù là nội bộ của tứ linh môn đấu tranh vô cùng lợi hại thì thú cũng hết sức để bảo toàn sự hòa bình cũng ổn định. Nó ngây thơ cho rằng chỉ cần mình trả giá hết thảy thì tứ linh môn có thể hòa hảo như lúc ban đầu, đoàn kết như lúc ban đầu. Do đó, đối mặt với từng đợt ngoại tộc cường đại công kích, ở trong tứ linh môn, thú là người cống hiến lớn nhất. Cuối cùng thì ngay cả khởi nguyên thần huyết cũng đều là do nó mang về. Nhưng thú chưa bao giờ kể công, tự ngạo, ngược lại còn trí công vô tư, dâng hiến ra. Thế nhưng tất cả những thứ mà thú nhường nhịn, đổi lấy cũng không phải là hòa bình, mà là tranh chấp càng lớn hơn. Nó càng không nghĩ tới chính là xà Linh Vương lại đem chọn cả tứ linh môn, thậm chí là toàn bộ chủ giới, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau khi tiến vào thế giới hỗn độn, nó minh bạch hết thảy đầu sỏ gây nên tội ác là xà Linh Vương. Thú lúc này triệt để hỏng mất, mọi thứ mà nó kiên trì đều bị đánh nát, tâm tình của nó tuyệt vọng và bị nhấm chìm ở trong đó. Cái thế giới này không ngờ lại đáng ghê tởm như thế. Phương pháp duy nhất chính là tinh lọc hết thảy, quy hết thảy về hư không. Và xà Linh Vương cần phải trả giá thật lớn cho sai lầm của hắn. Từ sắc lưu quang từ trong cơ thể của thú chảy ra, chỗ mà lưu quang này chiếu tới thì chính là mảnh không gian thuộc riêng về nó. Ở trong thế giới hỗn độn là như thế, trong chủ giới cũng là như vậy, thậm chí ngay cả trong thâm không thì cũng không khác biệt. Lực lượng không gian quy tắc mà nó lĩnh ngộ chính là từ tầng thứ không gian cao hơn cho đến tầng thứ không gian thấp hơn, thông dụng hơn. Thiên phú của nó cao cỡ nào có thể nghĩ tới. Sau khi tử sắc lưu quang đem thân thể của xà Linh Vương bao phủ xong, thú lại biến mất, ken két. Đi đôi với hai tiếng trầm đục, móng vuốt sắc bén của thú lặng yên không một tiếng động chế trụ xà Linh Vương. Vèo. Sau khi tóm được xà Linh Vương, nó liền hướng một bên khác của tiểu trì mà chạy như điên. Hai con vật lớn cành càng như vậy vọt bay đi trên mặt tiểu trì. Ở trên chiến trường thì bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn thấy thân ảnh của chúng. Cho dù là Song Kỳ đại xà nhìn chằm chằm vào Điểu Linh Vương thì cũng không biết chúng đi về phương nào. Ở phía nam của tiểu trì chiến trường, biên giới của Ngọc Thanh Thiên, Cú dùng tốc độ bất khả tư nghị trong chớp mắt đã đến được nơi này. Bá một cái, Xà Linh Vương liền bị ném ra bên ngoài Ngọc Thanh Thiên. Trong lòng nó tồn tại chấp niệm hủy diệt, mà cách đơn giản nhất đánh chết Xà Linh Vương chính là ném sống nó vào trong hư trần để cho hư trần cắn nuốt. Dùy, cho dù là quỷ quyệt chi thể của Xà Linh Vương cũng không thể ngăn nổi hư trần thôn vệ. Thân thể to lớn của Xà Linh Vương chuyển động trong hư trần vặn vẹo dãy giụa như một con đỉa dãy chết rồi bị cắn nuốt không còn một mảnh. Sau khi để Xà Linh Vương cắn nuốt, trong mắt thú sát ý mới giảm bớt đi vài phần. Tuy nói Xà Linh Vương là địch nhân lớn nhất của nó, nhưng nếu chỉ vỏn vẹn đánh chết một Xà Linh Vương thì không đủ chấp niệm để cho thú thức tỉnh. Nó đập cánh, từ sắc lưu quang liền hướng một bên khác phiêu linh mà đi. Ngay tại thời điểm nó ý định lần theo ánh sáng tím rời đi thì cách đó không xa bỗng hiện ra một cái viên cầu. Viên cầu này nhanh chóng khuất trương, rồi từ đó hiện lộ ra một khối tọa độ màu vàng. Thân thể của Xà Linh Vương từ trong tọa độ màu vàng chậm rãi chui ra, thậm chí là ngay cả thánh tá chi vật là hữu hạn phổ minh chi thạch cũng hoàn hảo, không tổn hại. Chờ sau khi nó chui ra, thì tọa độ màu vàng này lại bị viên cầu kia bao vây, rồi biến mất. Người lại không chết. Trong hai con mắt của thú có chút hoang mang. Một gia hỏa chưa có thức tỉnh thì chính là ngu xuẩn, Xà Linh Vương cảm thán. Đánh chết quỷ quẹt cần nhờ tới phá diệt chi quang, mà để hoàn toàn đánh chết quỷ quẹt thì phải khóa đi tọa độ. Ở trong Ngọc Thanh Thiên này, điều này cũng không phải bí mật gì, nhưng thú thì lại một bộ dạng chả biết chuyện gì. Vậy ta giết người 10 lần, 100 lần, thú lúc này lại bị sát ý bao vây. Hành vi của nó đơn giản mà trực tiếp, nếu như Nguyệt đã là đối tượng nó coi phải giết, thì chỉ có thể dùng vô cùng vô tận sát phạt để mà tiêu diệt nó. Hô, tử sắc lưu quang tỏa ra khắp nửa bầu trời. Ở trong khu vực này, hành vi của thú không ai có thể dự đoán được. Từ chỗ này đến địa phương khác, thú nó không phải bay qua, cũng không mở ra không gian thông đạo. Đây thực sự là một phương thức di động rất quỷ dị, đột nhiên biến mất rồi đột nhiên xuất hiện, thể hiện ra một loại dịch chuyển không gian hoàn toàn không thể giải thích được. Nhưng không thể giải thích thì có nghĩa là không thể phản chế. Chỉ cần ở trong tử sắc lưu quang thì tốc độ của nó chính là nhanh đến vô hạn, không ai có thể bắt được. Cho nên, thú vừa dứt lời liền biến mất, Xà Linh Vương chỉ cảm thấy thân thể bị gẩy nhẹ một cái, sau một khắc thì nó đã bị ném vào hư trần, suy. Trong chốc lát, Xà Linh Vương lại bị hư trần thôn vệ, sau đó thì viên cầu bao vây tọa độ của Xà Linh Vương lần nữa xuất hiện. Tọa độ này xuất hiện ở vị trí bên ngoài tử sắc lưu quang, thú mặc dù chưa thức tỉnh nhưng như cũ vẫn có bản năng. Nó biết nguyên nhân mà Xà Linh Vương sống lại hẳn là liên quan đến cái viên cầu kia. Cánh nó nhẹ nhàng chớp lên, tử sắc lưu quang liền hướng viên cầu kia bay tới. Chỉ cần là bị tử sắc lưu quang bao phủ thì nó có thể bắt được viên cầu kia. Ở một trình độ nào đó nó có thể mang cả tử sắc lưu quang coi như một phần thân thể của mình. Nhưng vào lúc này lại có một màn quỷ dị xuất hiện. Vô luận tốc độ của tử sắc lưu quang nhanh cỡ nào, viên cầu kia vẫn có thể tránh thoát được. Tốc độ của nó cùng với tốc độ tử sắc lưu quang lan tràn là giống nhau như đúc, cả hai gần như ở trạng thái song song mà phi hành. Cứ thế đuổi theo mấy trăm dặm lộ trình, quỷ quyệt chi thể của Xà Linh Vương đã chui ra từ trong tọa độ. Lúc này viên cầu biến mất, Xà Linh Vương lần nữa lại bị tử sắc lưu quang bao phủ. Giống nhau như đúc, tình huống lại lần nữa xuất hiện, Xà Linh Vương căn bản không có thời gian phản ứng, đã bị thú ném vào hư trần. Nhưng lần này, Xà Linh Vương dưới cơn dãy giụa thì cặp mắt hình trăng lưỡi liềm của nó chợt phóng tới sau lưng thú mà nhìn. Ở đó lúc này có một con tam đầu quái xà hình dạng kỳ dị đang bò lổm ngổm. Vừa mới bắt đầu thì Xà Linh Vương liền biết là ở trên phương diện tốc độ mình không cách nào chống lại thú được, ngay cả lực lượng cũng đều có sự chênh lệch. Tuy rằng có được những lực lượng kinh khủng có thể trực tiếp đánh bại thú, nhưng đối với một tên điên chưa có thức tỉnh thì không cần phải làm như vậy. Chỉ cần một kiện thánh tá chi vật là xong. Tam đầu quái xà này có tên là Chớ Chú Chi Nguyên, là kiện thánh tá chi vật thứ hai của Xà Linh Vương. Cái thánh tá chi vật này sớm từ rất lâu đã để cho Xà Linh Vương sử dụng rồi. Chớ Chú Chi Nguyên này có thể đem ba đạo khắc ấn thống khổ đưa lên ba mục tiêu. Chỉ cần là đối thủ đánh chết một mục tiêu trong số đó, sau đó thì nó sẽ lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đầu tam đầu quái xà. Tam đầu quái xà này người ngoài không nhìn thấy, chỉ có bản thân Xà Linh Vương mới thấy mà thôi. Mỗi lần đánh chết một mục tiêu thì một đầu rắn trong tam đầu quái xà sẽ mở mắt, Chờ cho ba mục tiêu đều bị đối thủ đánh chết, thì tam đầu quái xà sẽ sinh ra hiệu quả nguyền rùa. Trước kia, xà linh vương vận dụng tam đầu quái xà, hắn cần phải hy sinh ba gã xà linh. Nhưng hiện tại xà linh vương đã là quỷ quyệt chi thể rồi, cần chính mình hy sinh ba lần là được. Ê, lúc này tam đầu quái xà đều mở mắt, thì nguyền rùa bắt đầu có hiệu lực. Thú cũng phát giác ra sau lưng mình xuất hiện thứ quỷ dị, hai cánh nó chấn động, thân hình ở trong tử sắc lưu quang, không ngừng dịch chuyển. Nó điên cuồng phi hành, không hề liên quan đến thân thể khổng lồ mà làm tốc độ giảm chậm. Chỉ là trong chốc lát đã xuất hiện ở xa, rồi chốc lát lại xuất hiện ở gần. Theo tốc độ phi hành của thú không ngừng gia tăng, thì xà linh vương liền chứng kiến vô số thân ảnh của thú đang nhấp nháy. Đây cũng không phải ảo giác, cũng không phải tàn ảnh, mà ở trong tốc độ quá cao, duy trì một trạng thái mỗi người đều là bản thể của thú. Đây là một màn hết sức đặc biệt. Không có tác dụng gì đâu. Tốc độ của ngươi có mau nữa thì cũng không bỏ rơi được chớ chú Chi Nguyên. Chớ chú Chi Nguyên dường như là một bông hoa tà ác nở rộ, càng dễ dụa thì nó càng nở mạnh. Và ba con quái xà kia lại điên cuồng hút đi lực lượng của thú để không ngừng trưởng thành lớn mạnh, sau đó đem thú gắt gao cuốn lấy. Từ sắc lưu quang, diện tích đang nhanh chóng thu nhỏ lại, chẳng mất bao lâu thì thú đã trùng trùng điệp điệp từ trên không trung rơi thẳng xuống. Đáng thương, xà linh vương thở dài một hơi, kéo nó vào hư trần. Dưới tình huống bình thường, thú không cần có linh thuyền vẫn có thể ngao du ở trong hư trần, thế nhưng hiện tại chớ chú Chi Nguyên đã đem lực lượng của nó hút sạch, lại bị ném vào trong hư trần, thì ngoại trừ việc bị cắn nuốt thì không còn khả năng nào khác. Xùy, rất nhanh thì quỷ quyệt chi thể của thú liền bị con quái xà ba đầu kéo vào bên trong hư trần, rồi rất nhanh đều bị cắn nuốt. Trận này Điểu Linh Vương và Xà Linh Vương quyết chiến đã tuyên cáo chung kết rồi. Hữu hạn Phổ Minh Chi Thạch. Viên bảo thạch hình lăng trên trán của Xà Linh Vương lúc này lóe lên hào quang, hết thảy mọi thứ trên Ngọc Thanh Thiên đều rơi vào mắt nó. Điểu Linh Môn vì bảo hộ thú, cho nên tự nhiên sẽ đem tọa độ của thú che giấu rất kín. Thế nhưng, ở trong Tam Thanh Thiên này, có thể tránh thoát được hữu hạn Phổ Minh Chi Thạch là quá ít. Muốn nói là có thì chắc là không phao của Thái Thượng Lão Quân có thể được tính là một cái. Sau khi kích hoạt hữu hạn Phổ Minh Chi Thạch, Xà Linh Vương đã nhìn thấy rõ tọa độ của thú. Thân rắn trên mặt đất mạnh mẽ lao ra, hướng tiểu trì chiến trường mà chạy như bay. Ở trong tiểu trì chiến trường khu vực phía sau, Điều Linh Môn, ba vị điều chủ đang cùng với Song Kỳ đại giả ác chiến. Loan Hồ, Hàn Ca và Lăng Lâu, ba tên điều chủ vốn là đuổi theo Điều Linh Vương, nhưng không biết tại sao tốc độ Điều Linh Vương thực sự quá nhanh. Khi bọn hắn chạy tới, thì Điều Linh Vương và Xà Linh Vương sớm đã không thấy đâu, chỉ còn Song Kỳ đại xà đứng lại tại chỗ. Ba tên Điều Linh Vương này quan tâm an nguy của thú, nguyên bản là không muốn đánh nhau với Song Kỳ đại xà. Thế nhưng, nếu muốn biết tung tích của thú thì chỉ có thể ép hỏi từ trong miệng Song Kỳ đại xà mà thôi. Song Kỳ đại xà không thấy Điều Linh Vương mang theo Xà Linh Vương chạy đi đâu, mà cho dù biết thì nó cũng không có khả năng nói ra, cho nên chiến đấu ở đây hết sức căng thẳng. Loan Hồ là một điểu chủ đã đủ để cùng với Song Kỳ đại xà đánh ngang tay, huống chi còn có Hàn Ca và Lăng Lâu tương trợ. Dưới sự vây công của ba tên điểu chủ, Song Kỳ đại xà chỉ có thể nỗ lực trèo trống, ăn đòn khắp nơi. Ngay tại lúc này, thân hình của Loan Hồ mạnh mẽ run lên, nó đứng sững sờ ngay tại chỗ. Loan Hồ, làm sao vậy? Hàn Ca quay qua, khó hiểu hỏi. Cánh bên phải của Loan Hồ nhẹ nhàng vung lên, một cái tọa độ màu vàng kim tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Hàn Ca cùng với Lăng Lâu chứng kiến hào quang tọa độ này, thần sắc bỗng nhiên đại biến. Vương bị giết xong, Vương chiến đấu với Xà Linh Vương đã thất bại ư? Ba tên điều chủ đều trợn tròn con mắt, đây chính là chuyện mà chúng không muốn thấy nhất. Thực lực của thú so với Xà Linh Vương chỉ cao hơn chứ không hề thấp hơn, nhưng dưới tình trạng chưa thức tỉnh lại cộng thêm Xà Linh Vương có được thánh tá chi vật thì thú xác định là sẽ ăn thiệt thòi. Nhưng chúng lại không nghĩ tới thắng bại không ngờ phân ra nhanh như thế. Mới qua bao lâu mà thú đã bị đánh chết rồi. Song Kỳ đại xà trông thấy một màn như vậy lại càng đại hỉ. Nguyên bản là đang định tháo chạy thì bỗng nhiên nó lại có dũng khí lớn lao, thân thể đột nhiên phóng tới giống như một phi toa, hướng cái tọa độ trên cánh của Loan Hồ lao tới cướp. Đây chính là tọa độ của thú, là tính mạng duy nhất của thú. Nếu như tổn hại thì Điểu Linh Vương sẽ hoàn toàn chết đi, cho nên Loan Hồ sao có thể đơn giản để cho Song Kỳ đại xà động vào. Loan Hồ đem hai cánh của mình thu lại rồi phóng vút lên trời. Thế nhưng, nó vừa xông lên thì một cái bóng đen khổng lồ liền đem nó bao phủ ở phía dưới. Loan Hồ mặc dù phản ứng nhanh, nhưng như trước không thể nhanh bằng Xà Linh Vương được. Nó còn không kịp tránh thì đã bị cái đuôi lớn của Xà Linh Vương quất trúng, ầm ầm ngã xuống. Ầm một tiếng, tiểu chi phía dưới bị đục ra một cái lỗ to. Quỷ quyệt chi thể của Loan Hồ đã bị đánh cho tứ phân ngũ liệt, và tọa độ màu vàng ở dưới cánh của nó cuối cùng cũng bại lộ ra ngoài. Hàn Ca và Lăng Lâu liếc mắt nhìn nhau, hai cánh mở ra, liền lao thẳng tới chỗ tọa độ. Chúng là vô cùng trung thành, vì bảo vệ vương mà ngay cả An Huy cũng có thể dâng ra hết thảy. Hai tên điều chủ chưa kịp lại gần thì đã bị Xà Linh Vương trực tiếp quất bay ra ngoài. Cái đuôi của nó nhẹ nhàng cuốn một cái, đã đem khối tọa độ màu vàng kia kéo lên bên cạnh mình rồi bỏ vào trong miệng. Người bình thường muốn phá hư tọa độ cũng không dễ, ngoại trừ việc sử dụng đồ chuyên dụng như không gian trì thì khó có thể tìm được thứ gì phá hủy tọa độ. Nhưng mà đối với Xà Linh Vương mà nói, đây không phải sự tình khó khăn gì. Nó đem tọa độ màu vàng thả vào trong miệng mình mà nói: vĩnh biệt bằng hữu trung hậu thành thật của ta. Ngay tại thời điểm mà Xà Linh Vương muốn nuốt xuống thì ở phần đuôi của nó cách hơn một trượng bỗng nhiên lóe ra một điểm hắc quang. Điểm hắc quang này xuất hiện trong chớp mắt thì nét mặt của Xà Linh Vương bỗng nhiên biến thành dị thường hoảng sợ. Nguyên bản cái thân rắn buông lỏng lại trở nên cứng ngắc giống như cương thi vậy. Ô, hắc quang ở phần đuôi không ngừng lan chuyển dọc theo thân thể của Xà Linh Vương. Quỷ quyệt chi thể vốn không có xương cốt, kể cả cấp bậc quỷ quyệt như Xà Linh Vương cũng không có. Nhưng mà hắc quang này lại cứng rắn ở trong cơ thể của Hà Linh Vương, rõ ràng thấy được là có một đoạn xương sống một mực kéo dài đến tỉnh đầu của Xà Linh Vương. Sau đó nó quấn quanh xương sống, đem cái xương sọ của Xà Linh Vương cũng quấn quanh vài vòng. Không thể giết nó, Xà Linh Vương mở miệng. Vì cái gì? Xà Linh Vương vẫn nộ hỏi. Bởi vì thú còn hữu dụng, Xà Linh Vương hồi đáp. Có thể nó sẽ làm hỏng việc, Xà Linh Vương càng phẫn nộ hơn. Ta nói không thể là không thể. Xà Linh Vương nói xong đột nhiên nhổ ra một cái, đem cái tọa độ màu vàng ngậm trong miệng mạnh mẽ phun về phía Hàn Ca. Tọa độ màu vàng này theo quán tính to lớn đánh cho Hàn Ca ngã vật xuống đất. Ta... Xà Linh Vương vô cùng không cam lòng, lại hướng tọa độ màu vàng muốn tiến lên, nhưng còn chưa lao ra được hai bước thì thân thể của nó cứng đờ, thân thể lại chuyển động về hướng ngược lại, ly khai tiểu trì chiến trường. Một màn này để cho Song Kỳ Đại Xà, Hàn Ca, Lăng Lâu cùng Loan Hồ đều ngây ngốc mà nhìn, bọn họ hồn nhiên không rõ là chuyện gì vừa mới xảy ra. Vương, Vương! Song Kỳ Đại Xà đứng ở sau lưng Xà Linh Vương hô lên: lùi binh! Xà Linh Vương lời ít mà ý nhiều mở miệng: đã đến bước này rồi, hoàn toàn có thể đem điểu linh môn diệt sạch. Hiện tại... Song Kỳ Đại Xà không cam lòng thốt lên. Thế nhưng lời của nó vừa nói được một nửa thì Xà Linh Vương bỗng nhiên quay đầu, một đôi mắt hình trăng lưỡi liềm che đậm hắc mang, quay lại nói: người muốn ngỗ nghịch ta. Song Kỳ Đại Xà chính là nhân vật số 2 của Xà Linh Môn. Nó đã đem tất cả của mình để giao phó cho Xà Linh Vương rồi, từ trước tới nay luôn luôn trung thành và tận tâm. Lần này chỉ sợ chính là lần cảnh cáo nghiêm trọng nhất của Xà Linh Vương đối với nó. Ta không dám. Song Kỳ Đại Xà ngây ngốc một hồi mới bất đắc dĩ tuyên bố lui binh. Kỳ thực thì tiểu trì chiến trường chém giết đến lúc này, quỷ quyệt song phương đều đã tiêu hao không sai biệt lắm. Dù cho Song Kỳ Đại Xà không hạ lệnh thì đám quỷ quyệt sau khi vẫn lạc cũng sẽ tự nhiên trở về. Trận ác chiến trên Ngọc Thanh Thiên này lại dùng hình thức quỷ dị như thế mà chấm dứt. Lúc này ở thần trung thành trong quy khư phần tràng lại đến ngày gõ chuông hàng tháng. Mỗi tháng vào thời điểm này thì một đám bỉ ngạn cảnh đều hưng phấn dị thường. Rất nhiều bỉ ngạn cảnh dựa theo trình tự mà bắt đầu gõ chuông. Và trong quá trình gõ chuông lần này, người được chú ý nhất vẫn là Hoa Thiên Mệnh. Từ khi Hoa Thiên Mệnh bước lên thiên địa huyền hoàng tháp ở tam thập nhị giai thì đã chấn động khắp cả quy khư phần tràng. Hắn thoáng cái đã đưa mọi người có hy vọng lên đỉnh. Đạt được mông thạch xong, tốc độ tu luyện của Hoa Thiên Mệnh hầu như tăng lên gấp đôi. Trước đó không lâu hắn vừa bước lên tam thập nhị giai, trong khoảng thời gian ngắn đã khiêu chiến tam thập tam giai và thuận lý thành chương thành công. Đông, sau một hồi tiếng chuông du dương lâu dài vang vọng, Hoa Thiên Mệnh lần nữa ngồi phía dưới cái miệng chuông, hắn nhắm mắt lại tiến vào trong thiên địa huyền hoàng tháp. Hoa Thiên Mệnh rất thích bầu không khí trong tháp này, mỗi lần tiến vào bên trong đều có một loại cảm giác vui sướng. Hắn từng nghĩ tới chủ nhân của tòa tháp này hẳn là một người sáng sủa, nhưng lần này tiến vào bên trong, Hoa Thiên Mệnh lại nhạy cảm phát giác ra bầu không khí xuất hiện những biến hóa vi diệu. một cỗ ngưng trọng lẩn quẩn trong bầu không khí này. Là bởi vì ta trèo lên đến đỉnh xong, và thiên mệnh chỉ có thể nghĩ như vậy. Hắn đã đạt tới cấp 33, ánh mắt lại càng nhìn chằm chằm vào thanh cô kiếm ở phía trên. Trong thiên địa huyền hoàng tháp lúc này bầu không khí đích xác là rất ngưng trọng. Thái thượng lão quân và cả bốn đệ tử quán đều tề tụ yên lặng nhìn chằm chằm vào hoa thiên mệnh. Thanh kiếm kia vẫn nên để cho hoa thiên mệnh dung hợp đi, độ chân nói. Ta đồng ý, chân hình nói ra, ta cũng không có ý kiến. Huyền đô gật đầu, do sư phụ định đoạt, Hắc Vân nói. Thái thượng lão quân gật đầu, lúc trước là do cô kiếm xảy ra vấn đề cho nên mới biến thành một thanh phế kiếm. Hiện tại La Niệm đã đem cô kiếm sửa chữa lại. Dựa theo lời La Niệm nói, hắn từng đem cô kiếm ở quyển sách bậc thang thứ 11 từ trên đếm xuống, uy lực đã xưa đâu bằng nay. Các ngươi không có hối hận sao? Bốn tên đệ tử bị vây trong không phao đã rất lâu, rất nhiều dã tâm ngày xưa giờ cũng bị tiêu trừ, tất cả đều gật đầu rất nhẹ. Không hối hận, Độ Chân nói. Cũng chỉ lúc trước là chúng ta bồi dưỡng Hoa Thiên Mệnh, dẫn đạo hắn lên trên tầng 33, cuối cùng cũng là bởi vì thanh cô kiếm này. Hiện tại mà chúng ta lấy đi thanh kiếm này, vậy thì Hoa Thiên Mệnh sẽ có cảm tưởng gì chứ? Thế nhưng La Niệm vẫn còn đang ở chủ giới, bây giờ lại không có chút tin tức nào. Nếu như hắn vạn nhất có ý đồ thông qua cô kiếm để truyền lại tin tức với chúng ta, thì tính sao đây? Chân Hình hỏi. Một điểm này Thái Thượng Lão Quân sớm có chuẩn bị. Hắn cười nhạt một tiếng, lật tay, liền xuất hiện một viên ngọc bội màu đỏ. Mấy tên đệ tử sau khi thấy ngọc bội này thần sắc đều hơi biến đổi. Độ Chân càng là tức thành nói. Lão đầu tử, huyết hồn ngọc bội này. Ngọc bội này là do huyết mạch của Thái Thượng Lão Quân biến thành. Ở trong cơ thể hắn ân cần săn sóc vô số năm, chính là một cái phân thân do Thái Thượng Lão Quân chế ra. Uy lực tích chứa có thể so ngang cơ với bổn tôn. Các ngươi riêng phần mình cũng tạo ra một đạo phân hồn đi, đưa nó dung nhập vào trong cô kiếm, Thái Thượng Lão Quân nói ra. Độ Chân Chân Hình liền có chút kỳ quái, không biết Thái Thượng Lão Quân vì sao đột nhiên có an bài này. Huyền Đô liền hỏi, sư phụ sao lại an bài như thế? Người bình thường mà lưu lại phân hồn đều là phải trong thời điểm đối mặt với nguy cơ to lớn, vì mình mà lưu lại một chuẩn bị ở phía sau. Bọn họ được che giấu ở trong vô thủy chi địa, hẳn là an toàn mới đúng. Sắc mặt Thái Thượng Lão Quân trở nên trầm trọng. Lần trước Độ Chân trở về, sau khi để bại lộ vị trí, thì trong lòng ta luôn thủy chung bất an. Không phao thì không cách nào bị truy lùng, chúng ta lại đem phương vị di động rồi. Những kim quật kim thú quấy rối kia cũng bị hình chân sư huynh nuốt vào rồi, Huyền Đô nói ra, hắn cảm thấy là đã làm tới không sơ hở tí nào. Thái Thượng Lão Quân khẽ thở dài một cái, ta cũng biết, nhưng mấy ngày nay trong lòng có chút bất an. Tạo thành một đạo phân hồn thì luôn có thể phòng ngừa vạn nhất mà. Mấy tên đệ tử này, mặc dù đối với sự lo lắng của Lão Quân không thể lý giải được, nhưng vẫn dựa theo mệnh lệnh của sư phụ. Từ trong não hải kéo ra một cái phân hồn, rồi để nó tiến vào ngọc bội. Sau đó Thái Thượng Lão Quân liền thỏ tay, đem ngọc bội để trên thanh cô kiếm. Và tấm ngọc bội này chỉ hiện lên trong tích tắc, liền tan ra thành từng đám tơ máu, rồi phụ lên thân kiếm. Rất nhanh, tơ máu này chậm rãi thấm vào bên trong cô kiếm luôn. Hoa Thiên Mệnh nhìn không thấy các đồ đệ của Thái Thượng Lão Quân, và ông ta cũng không nghe được lời bọn họ nói chuyện. Và ngay cả thời điểm ngọc bội dung nhập vào trong cô kiếm, hắn đều không thể nhìn thấy. Một thời gian không thấy mà khí tức của cô kiếm lại có biến hóa, lúc trước nhìn qua như một thanh kiếm bị tàn phá, ngay cả bản thân khí tức của nó cũng không tồn tại. Còn bây giờ thì cô kiếm tích chữa năng lượng vô cùng kinh người. Trong này đã xảy ra chuyện gì, Hoa Thiên Mệnh không đoán ra được, nhưng hắn đối với cô kiếm hứng thú thì vẫn trước sau như một. Ông... Chiếc chuông lớn ở trong thần trung thành kia, âm thanh bắt đầu đứt quãng run rẩy, như vậy có nghĩa thời gian sắp kết thúc. Trên mặt Hoa Thiên Mệnh lộ ra vẻ tươi cười, hắn thò tay cầm lấy cô kiếm, chờ âm thanh sau khi kết thúc hắn sẽ tự động ly khai thiên địa huyền hoàng tháp. Nhưng ngay tại thời điểm mà Hoa Thiên Mệnh xoay người, trong nháy mắt sắc mặt liền biến đổi, bởi vì trước mặt hắn xuất hiện một vị lão giả tiên phong đạo cốt. Ngươi là... Hoa Thiên Mệnh vốn muốn hỏi lão giả này là ai, nhưng lại nghĩ tới liền nói, ngươi là chủ nhân của thiên địa huyền hoàng tháp sao? Thái Thượng Lão Quân gật đầu. Là bởi vì do ta trèo lên đến đỉnh cho nên người mới xuất hiện ư? Hoa Thiên Mệnh liền hỏi lại. Có thể thấy được, người ở trong thiên địa huyền hoàng tháp thì Hoa Thiên Mệnh cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn thậm chí còn cảm thấy đây phải là điều đương nhiên. Thái thượng lão quân thế nhưng lại lắc đầu. Ta muốn ngươi mang cho La Tiêu một lời nhắn. Mang lời nhắn cho thánh nhân La Tiêu ư? Hoa Thiên Mệnh rất kỳ quái, vì cái gì mán vất vả leo lên cấp 33, rốt cuộc được nhìn thấy chủ nhân của tháp, nhưng lại là chỉ nhắn tin cho La Tiêu. Là nhắn cái gì? Hoa Thiên Mệnh nói. Trong tay của Thái thượng lão quân xuất hiện một cái hộp hồ điệp nho nhỏ, hắn tiện tay ném dây. Hồ điệp này liền bay xuống phía dưới, rồi dừng lại ở trong tháp bên trên cấp thứ 8. Để cho La Tiêu gõ chuông nhập tháp, dung nhập con hồ điệp này, Thái thượng lão quân chậm rãi nói ra. Từ trong thiên địa huyền hoàng tháp đi ra, Hoa Thiên Mệnh lúc này có chút ngẩn ra. Theo trình tự thì vất vả treo lên đến đỉnh, thân là tháp chủ không khích lệ vài câu thì thôi, lại còn giao cho ta nhiệm vụ nữa. Ít nhất thì Hoa Thiên Mệnh cũng cảm thấy hắn đã cởi bỏ được một ít bí mật của thiên địa huyền hoàng tháp, hoặc là ý nghĩa tồn tại của quy khư phần tràng. Chắc là một ít chỗ tốt hắn cũng được hưởng thôi. Thế nhưng vị lão giả kia cái gì cũng chưa nói, liền để cho hắn nhắn cho La Tiêu một câu, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Hoa Thiên Mệnh lúc này dưới cái chuông lớn mở hai mắt ra. Thần trung thành tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt lên người hắn. Tuy nói là Hoa Thiên Mệnh ở trong thần trung thành này thành tích rất là nổi bật và hầu như chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua. Nhưng lúc này dù sao cũng là ngày mà Hoa Thiên Mệnh trèo lên tầng cao nhất trước nay chưa ai làm được. Cho nên trong lòng mọi người vốn có chút chờ mong và cũng mang theo cả vẻ lo âu. Thiên Mệnh có thành công không? Cách đó không xa vẻ mặt của Cố Bắc ân cần hỏi. Hoa Thiên Mệnh liếc mắt vào trong thế giới thể nội của mình, gật đầu nói. Thanh kiếm kia giờ đã ở trong thể nội thế giới của ta. Xôn xao, tuy rằng là bọn hắn đã đoán được từ sớm, nhưng giờ khắc này trong lòng đám người vẫn là rối loạn cả lên. Rốt cuộc thì có người đã trèo lên được đến tầng cao nhất. Thiên Mệnh huynh, người có thử leo ra ngoài tháp để nhìn một chút không? Mấy người này mồm năm miệng mười thảo luận, trong lúc nhất thời Hoa Thiên Mệnh không biết nên đáp thế nào. Cố Bắc vất tay ý bảo mọi người hãy an tĩnh lại. Đi bế quan trước, đem thanh kiếm kia dung hợp rồi nói. Đem tín vật bị ngạn dung hợp ở trong thế giới thể nội, thành lập ra kết nối chân chính, thì từ đó về sau món tín vật bị ngạn kia mới tính là thuộc về mình. Hoa Thiên Mệnh gật đầu, đứng lên, nhưng ánh mắt lại nhìn về La Tiêu ở trong đội ngũ phía sau. Mặc dù La Tiêu ở trong thần vực thì quy về phạm chủ thánh nhân, nhưng ở thần trung thành này thì vẫn phải xếp hàng gõ chuông như thường. Tiêu Thánh, Hoa Thiên Mệnh hướng La Tiêu chắp tay một cái. La Tiêu liền hướng Hoa Thiên Mệnh đáp lễ, chuyện gì? Tiêu Thánh lúc này thế nhưng là muốn khiêu chiến thiên địa huyền hoàng tháp ở cấp thứ 9 phải không? Hoa Thiên Mệnh hỏi. Hổ thẹn, La Tiêu gật đầu, ta đích xác là muốn lên cấp thứ 9. Hoa Thiên Mệnh là sinh linh được sinh ra từ thế giới thể nội của La Tiêu, về sau càng được trùng sinh một lần. Trong khoảng thời gian ngắn trùng tu trở thành chân thần đại viên mãn, rồi tiến vào quy khư phần tràng lại càng thẳng tắp bay lên, lên tới tận cấp 33. Trái lại La Tiêu hôm nay còn dừng lại ở huyền hoàng tháp bát giai, cũng chỉ tương đương với bỉ ngạn bát trọng thiên mà thôi. Đã từng là thánh nhân của thần vực nhưng hiện tại xa xa, rớt lại phía sau. Đương nhiên loại vấn đề này thì không chỉ xuất hiện trên người La Tiêu, ngoại trừ Cố Bắc ra thì những thánh nhân khác cũng chẳng khá hơn là bao, thậm chí là tình huống còn bết bát hơn nhiều. Hơn nữa Hoa Thiên Mệnh có thể lên đến cấp 33 cũng là có nguyên nhân, đám người Thái Thượng Lão Quân và Độ Chân ở phía sau trợ lực nữa. Bất quá loại sự tình này, ngay cả Hoa Thiên Mệnh cũng đều không biết, thì ngoại nhân càng không thể nào biết được. Họ chỉ cho rằng là thiên phú của Hoa Thiên Mệnh quá nghịch thiên. Sau khi ta leo lên cấp 33, thì có một ông lão đã hiện thân, Hoa Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Lúc này Cố Bắc, Tiêu Thánh ở bên cạnh, còn có đám nhân tộc trên mặt lập tức lộ ra vẻ khác thường. Trong mắt La Tiêu cũng lóe lên dị quang. Là chủ nhân của thiên địa huyền hoàng tháp sao? La Tiêu từ trong miệng của Lê Lạc Thủy thì cũng biết được nhiều tin tức hơn liên quan đến bỉ ngạn. Hắn biết là dù trong thế giới mẹ, nếu muốn tu thành bỉ ngạn cảnh cường giả cũng không phải sự tình đơn giản. Cả một tộc Cửu Lê thì cũng chỉ có một mình Sivu đã từng đi qua tam thập tam thiên của bỉ ngạn mà thôi. Thiên địa huyền hoàng tháp này ở trong mắt mọi người nó cũng tương đương ra, giống với một cái bỉ ngạn. Cho nên, chủ nhân của nó là một tồn tại rất là khủng khiếp. Hắn tự xưng là vậy, Hoa Thiên Mệnh gật đầu. La Tiêu, Cố Bắc và đám người Tiêu Thánh sắc mặt lần nữa biến đổi, Cố Bắc lại càng truy vấn. Vậy, vị lão giả kia nói cái gì? Cố Bắc hiện tại xem như là cao tầng của quy khư phần tràng, nhưng hiểu biết quán về quy khư phần tràng vẫn như trước là rất ít. Không chỉ Cố Bắc, mặc dù là đám dân bản địa của quy khư phần tràng đối với con quái vật khổng lồ này đồng dạng cũng hiểu không được nhiều. Hắn để cho Tiêu Thánh đi Huyền Hoàng Tháp Bát Giai để dung hợp một kiện tín vật Bỉ Ngạn Hồ Điệp, và Thiên Mệnh hồi đáp. Nghe được đáp án này, Cố Bắc, La Tiêu và Cưu Thánh đều chả hiểu ra làm sao. Huyền Hoàng Tháp Bát Giai, La Tiêu câu mày. Ta nhớ được là trong Huyền Hoàng Tháp Bát Giai có hơn 400 tín vật Bỉ Ngạn, nhưng hình như không có tín vật Bỉ Ngạn loại hồ điệp mà. Là vì lão giả kia vừa bỏ vào thôi, Hoa Thiên Mệnh trả lời. Ánh mắt của La Tiêu lập tức sáng rực lên. Đó là do chủ nhân của Huyền Hoàng Tháp bỏ vào nha, tín vật Bỉ Ngạn ấy tất phải phi phàm. Ở trong Thần Trung Thành, nguyên bản cả đám đều đang xếp hàng, nhưng lại nhường ra cho La Tiêu một con đường để chúng ta gõ chuông sớm. Gõ chuông tiến vào Huyền Hoàng Tháp, tìm được cái hồ điệp đó. Sau khi đem hồ điệp này mang về Thần Trung Thành, La Tiêu hầu như không kịp đợi đem nó dung hợp. Đây chính là một kiện tín vật Bỉ Ngạn mới. Nhưng sau khi dung nhập, ý đồ kích phát năng lực của hồ điệp thì mới phát hiện ra cái hồ điệp này yếu đến đáng thương. Tín vật Bỉ Ngạn này lại chỉ có hơn 10 thần quân chi lực mà chẳng có một năng lực đặc thù nào khác. Cái tín vật Bỉ Ngạn này thì làm được cái trò trống gì? La Tiêu rầu rĩ nói. Hồ điệp này ở trên vũ trụ đại diễn của La Tiêu bay phiêu đãng ngoài không gian thập phần linh động, nhưng đáng tiếc là năng lực của nó lại có lỗi với cái vẻ bề ngoài bóng đẹp. Cưu Thánh, Cố Bắc và Hoa Thiên Mệnh cũng hai mặt nhìn nhau. Cái hồ điệp này so với các tín vật Bỉ Ngạn khác ở Bát Giai Huyền Hoàng Tháp lại còn yếu hơn nhiều. Kỳ quái chính là vì cái gì nhất định là phải La Tiêu huynh đi dung nhập tín vật Bỉ Ngạn này? Cưu Thánh vuốt chỏm râu mà nói. Nếu là do chủ nhân của Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp yêu cầu, thì Tiêu huynh vẫn tạm thời dung hợp tín vật Bỉ Ngạn này đi, rất có thể còn dụng ý khác, Cố Bắc nói. La Tiêu cũng gật đầu, dù cho thừa nhận cái tín vật Bỉ Ngạn này thì cũng không trở ngại việc ông ta tu luyện, chờ ngày sau leo tới cấp cao hơn thì thay đổi cái khác cũng không muộn. Lúc này, trải qua một đoạn thời gian để thăng tốc độ thì tốc độ của Lê Sơn bây giờ so với trước nhanh hơn không biết là mấy trăm lần rồi. Con quái vật khổng lồ này xuyên qua hỗn độn vân đoàn, đem những đám mây hỗn độn to lớn đều quẫy động. Mục đích thứ nhất của Lê Sơn chính là thủy sinh chi địa của La Trinh, mục đích thứ hai chính là quy khư phần tràng. Thông qua khỏa tử điệp thứ nhất, La Trinh đã có thể phát giác ra phương vị của thủy sinh chi địa rồi, mà khỏa tử điệp thứ hai thì bị độ chân dẫn vào trong Ngọc Thanh Thiên, phương vị thập phần quỷ dị, hắn chỉ có thể cảm giác được vị trí rất mơ hồ. Mà thời điểm La Tiêu đem tử điệp mang về Thần Trung Thành, chỉ trong chớp mắt thì một vị trí rõ ràng hiện lên trong đầu La Trinh. Nguyên bản hắn còn đang tu luyện, đột nhiên mở mắt, nhìn về một phương hướng mà nói là phía chính Tây. Lúc này, ở bên trong của không phao, Thái Thượng Lão Quân sau khi chứng kiến Tiêu Thánh lấy hồ điệp đi thì mới thở dài một hơi. Cô kiếm chính là lực lượng mạnh nhất được truyền thừa trong thiên địa Huyền Hoàng Tháp. Cái viên tử điệp này thả ra ngoài cũng có thể thuận lợi dẫn đạo cho La Trinh tìm tới được quy khư phần tràng. Việc có thể làm, Thái Thượng Lão Quân đều đã làm được rồi. Không biết là Xà Linh Môn và Điểu Linh Môn chiến tranh đến đâu rồi, Độ Trần nói ra. Bởi vì trước đây không phao bị bại lộ phương vị, cho nên Thái Thượng Lão Quân không để cho bọn họ lén quan sát bên ngoài. Cuối cùng thì chỉ cần hơi không cẩn thận thôi, sẽ bị Xà Linh Vương nhìn tới. Điểu Linh Vương còn chưa có thức tỉnh, thì tất nhiên không phải đối thủ của Xà Linh Vương rồi. Thái Thượng Lão Quân không cần suy nghĩ đã đưa ra kết luận. Ta thì hy vọng là Điểu Linh Môn có thể chống đỡ một chút. Lộc cộc. Chân hình vừa nói, một bên vừa sờ lên cái bụng lớn của mình, trong bụng đang phát ra những tiếng kêu kỳ lạ. Người ăn sai đồ rồi sao? Độ Chân kỳ quái hỏi. Đại sư ca cứ nói đùa, ta thì đồ gì mà có thể không ăn cơ chứ? Chân hình nhún vai nói. Bất thình lình sắc mặt của chân hình phát sinh biến hóa kịch liệt, đồng tử quán biến mất, thay vào đó là một tầng tròng trắng. Lập tức hắn dùng âm thanh quỷ dị mà nói ra. Nhưng trước đó không lâu, hắn đích xác đã ăn phải đồ vật không nên ăn, là con quật kim thú kia. Ha ha. Chân hình cười như điên, phóng xuất ra một cỗ khí tức hoàn toàn khác biệt, đó là khí tức của quỷ quyệt. Độ Chân, Hạc Vân và Huyền Đô sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ngươi là ai? Mau lăn ra đây. Vì cái gì mà ở bên trong cơ thể của Huyền Chân lại có quỷ quyệt chứ? Bọn họ thường ở trong Ngọc Thanh Thiên nhìn trộm, cho nên đối với quỷ quyệt vô cùng hiểu rõ. Trong lòng biết rõ, chân hình ở loại tình huống này sẽ có phiền toái cỡ nào. Nhưng Thái Thượng Lão Quân biểu hiện vẫn vô cùng yên tĩnh. Mấy ngày nay ta một mực đắm chìm trong bất an, cảm giác thấy có cái gì đó không đúng, nhưng thủy chung lại không tìm thấy nơi phát ra. Ở trong cơ thể chân hình có quỷ quyệt, nói ra câu quật kim thú, thì trong lòng Thái Thượng Lão Quân lập tức giật mình sực tỉnh. Chúng sợ rằng đã đem tọa độ giấu trong cơ thể của quật kim thú rồi. Cái bụng của chân hình tuy rằng không có cái gì không nuốt được, nhưng chỉ sợ không cách nào có thể tiêu hóa được tọa độ, và tọa độ này vẫn tồn tại trong bụng hắn. Ô, Thái Thượng Lão Quân bước nhanh về phía trước, hai tay hướng cái ót của chân hình vỗ mạnh một cái để chân hình há to miệng. Hắn lập tức đem một quả thánh thạch nhỏ cỡ viên đan dược phát ra phá diệt chi quang, nhét vào trong miệng của chân hình, đồng thời lại đem miệng quán khép lại. Ô, trên mặt của chân hình toát ra vẻ thống khổ, hai tay vung vẩy không mục đích dãy giụa, mà hai con quỷ quyệt giấu trong thân hình của chân hình đã khống chế được cơ thể hắn. Thế nhưng phá diệt chi quang cường đại nổ tung trong cơ thể chân hình để cho chúng cảm thấy rất không khỏe. Mặc dù oán cấp quỷ quyệt, hận cấp quỷ quyệt đối với phá diệt chi quang đã có lực chống cự nhất định, nhưng mà chúng đối với phá diệt chi quang vẫn như trước thập phần mẫn cảm, ùng ục. Dưới tình huống không thể chịu đựng được, ở trong lỗ tai của chân hình liền chui ra từng đoàn quỷ quyệt chi thể màu trắng sền sệt. Rất nhanh hai cái quỷ quyệt chi thể từ lỗ tai chui ra liền khôi phục hình thái của bản thân, đó chính là hai tên xà chủ của xà linh môn. Một tên xà chủ tên là Nguyệt Mãng, trong đám xà chủ xếp hạng thứ 16. Một gã khác gọi là Bạch Linh, trong đám xà chủ xếp hạng thứ 17, xem như là lực lượng trung kiên trong xà linh môn. Hắc hắc, Nguyệt Mãng phát ra tiếng cười chói tai. Đám chuột nhắt trốn trong lòng đất, rốt cuộc cũng bị tìm được. Lão thử thì chính là lão thử mà thôi, cho dù có cẩn thận thì cũng có ngày bị phát hiện. Hừ, là vì quá yếu ớt, không đáng để gây chiến, nếu không Ngô Vương đã sớm đem bọn chúng diệt trừ rồi. Bạch Linh khinh thường nói. Xà Linh Môn đã sớm phát giác được sự tồn tại của không phao, nhưng cái không phao này vô cùng kỳ lạ. Sau khi xác định được phương vị, Xà Linh Môn từng mấy lần cử quân tiễu trừ, nhưng đều bị bọn họ lặng yên không một tiếng động mà trốn được. Sắc mặt của Độ Chân dần lạnh lùng, bên ngoài thân thể hắn xuất hiện từng cái lân giáp có những khối gai nhọn, cả người hắn không ngừng tăng trưởng kích thước, đồng thời nói ra, chẳng lẽ chỉ có hai tên xà chủ đến chơi thôi sao? Xà Linh Môn kia quá coi thường chúng ta rồi. Huyền Đô nhẹ nhàng chìa tay ra bóp nhẹ một cái, từ tu di không gian móc ra một cây đao khổng lồ có hình ngọn bút, hắn băng lãnh nói, nếu đã tới đây vậy thì chết ở chỗ này. Các đồ đệ của Thái Thượng Lão Quân cùng với hắn ở trong Ngọc Thanh Thiên ngốc lâu như vậy, cho nên tự nhiên cũng có biện pháp đối phó với quỷ quyệt. Hiện tại phương vị của không phao đã bại lộ, Huyền Đô cùng Độ Chân trong nội tâm chỉ có một ý tưởng thôi, là dùng tốc độ nhanh nhất bắt lại hai tên xà chủ này, sau đó tiếp tục khống chế không phao, ẩn trốn kỹ hơn. Ông Huyền Đô đem ngọn bút lớn vung lên, màu không gian xanh thẳm lưu động trên ngòi bút. Nguyệt Mãng và Bạch Linh phản ứng cũng không hề chậm, hai tên xà chủ này thân thể khẽ dẫy một cái liền tách sang hai bên mà chạy. Từ bên ngoài thân thể của Nguyệt Mãng hiện ra những đường văn hình sóng nước. Nguyệt Cực Chi Trúc vang mang sáng tỏ bên ngoài thân thể của Nguyệt Mãng như ẩn như hiện, đồng thời chiếu lên người của Bạch Linh. Tốc độ của hai vị xà chủ trở nên nhanh chóng, chúng xem như là một cái quang ảnh lưu động vậy, ở trên vùng đất vô thủy chi địa, không ngừng tạo thành những đạo tàn ảnh nhỏ dài. Nguyệt Kinh Thiên Thê Hàn Dạ. Trong lúc chạy thì Nguyệt Mãng cùng Bạch Linh đã tế ra thần thông của mình, từ cơ thể của Nguyệt Mãng hóa thành một đảm cành lá có cả gai nhọn hướng phía Thái Thượng Lão Quân bên này quấn tới. Còn Bạch Linh thì phóng xuất ra từng cây cây ám khí âm u, chính là những cây băng chùy rất nhỏ. Băng chùy này bao trùm tất cả mọi phương hướng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản là không gian không lớn của không phao đã tràn ngập hàn khí rồi. Thái Thượng Lão Quân cùng bốn tên đồ đệ thì đều là bất hủ cảnh, nhưng so với bất hủ cảnh bình thường thì bọn họ cường đại hơn nhiều. Lúc trước Tiết trưởng lão đã tới để ban cho mộng cảnh và cũng đem cả khống huyết bí pháp truyền lại cho Thái Thượng Lão Quân. Phần túy xét về lực lượng huyết mạch và cách vận dụng thì thầy cho năm người thực lực không hơn kém quá nhiều. Tùy tưởng ý niệm, cái gương mặt như Phật Di Lặc của chân hình hiện lên một nét cười càng khoa trương. Khuôn mặt bóng loáng và cái bụng to xòe truyền ra từng vòng vân nước. Dưới sự chuyển động của những đường vân này, không gian chung quanh giống như hóa thành từng tia đường cong quyện lấy nhau. Phàm là người mà bị cuốn vào trong các đường vân này thì có thể bị hút vào trong bụng của chân hình. Đại sư huynh độ chân thì thân thể lại xảy ra biến hóa lần nữa. Ngoại trừ là lân giáp và gai nhọn khắp người ra, thì cái đầu của hắn cũng nhỏ đi, hai tay biến thành một loại móng vuốt của dã thú nào đó. Hắn nằm sấp trên mặt đất rồi mạnh mẽ lao ra, hóa thành một đạo hắc quang, truy đuổi hai tên xà chủ. Bụi cây gai cùng với băng chùy cũng uy lực không tầm thường. Bình thường nếu như bất hủ cảnh khác bị đánh trúng thì không chết cũng trọng thương. Thế nhưng, ở dưới tốc độ của độ chân vô cùng linh hoạt, không chút tốn sức đem từng cái có thể tránh né đi. Bất quá tốc độ của hai tên xà chủ cũng cực nhanh. Dưới hai cái bạch sắc quang mang ở vô thủy chi địa điên cuồng di động, bọn họ truy đuổi mấy nhịp hô hấp thời gian mà không hề va chạm chính diện. Đại sư huynh, không cần phí lực để bắt chúng, để ta tới là được. Huyền Đô nói xong, liền huy động cây bút của mình. Ngọn bút kia, hư không phác thảo, dường như là một tên đại sư hội họa đang vẽ tranh, trong nháy mắt trói buộc quanh thân thể của hai tên xà chủ. Ông đi kèm với hai đạo quang mang màu xanh thẳm chớp nháy, nguyên bản Nguyệt Mãng cùng Bạch Linh đang bỏ chạy bốn phía, trực tiếp bị kéo tới trước mặt của Huyền Đô. Lúc này Hạc Vân ở bên cạnh Huyền Đô sớm đã chuẩn bị từ lâu, trong hai tay của hắn nắm chắc hai khối phù bài. Phù bài này có khảm những cái đường vân do thánh thạch nạm vào. Chỉ coi Nguyệt Mãng cùng Bạch Linh kéo đến trước mặt Huyền Đô trong một sát na, thì hai tay của Hạc Vân đã cùng lúc làm việc, hướng Nguyệt Mãng và Bạch Linh đã đánh tới. Bá bá, đi đôi với hai đạo âm thanh giòn vang, thì phù bài nhanh chóng dán lên trên người của Nguyệt Mãng và Bạch Linh. Phá diệt chi quang liên tục không ngừng được phóng thích, lập tức để cho hai tên xà chủ không ngừng run rẩy. Chúng cố hết sức mong muốn là vứt bỏ phù bài trên người, nhưng phù bài này nguyên bản vốn là vì đối phó quỷ quyệt mà chế ra, làm sao có thể đơn giản vứt bỏ được. Mặc cho chúng điên cuồng dễ dụa thì phù bài kia cũng giống như phụ cốt chi thư, kè sát thân thể của chúng không có cách nào bỏ rơi được. Bất quá Nguyệt Mãng cùng với Bạch Linh cuối cùng cũng là hận cấp quỷ quyệt, bình thường sắp phá việt chi quang chỉ có thể ức chế chúng, chứ không thể đều thể nào đối với chúng tạo thành tổn thương mang tính thực chất. Huyền Đô cầm cây bút khắc họa ra vài nét, không gian chi lực màu xanh thẳm liền hóa thành dây thừng trói cứng chúng lại. Lúc này Hạc Vân liền nói, chân hình, mau đem cái tọa độ trong bụng của ngươi tìm ra đi, chỉ có gõ trừ tọa độ ở trong bụng của chân hình thì mới có thể đem hai tên xà chủ này triệt để gạt bỏ. Xà chủ đem tọa độ đặt ở trong cơ thể quật kim thú nguyên bản cũng là một loại mạo hiểm, cuối cùng là may không dọa tới mệnh căn của chúng. Không biết làm sao mà chân hình sau khi đem quật kim thú nuốt vào trong bụng lại không cẩn thận kiểm tra hư thực, mới khiến cho hai tên xà chủ có cơ hội để thừa dịp mà vào. Chân hình nghe được Hạc Vân nhắc nhở, vội vàng dùng tay nâng cái bụng bự bắt đầu nội thị, ý đồ tìm ra tọa độ. Sư phụ, tình huống bên ngoài như thế nào? Độ chân lúc này nhìn qua Thái Thượng Lão Quân mà hỏi. Từ thời điểm vừa bắt đầu thì Thái Thượng Lão Quân vẫn nhìn lên ở phía trên của không phao, không biết đang suy tư điều gì. Bây giờ nghe độ chân đặt câu hỏi như vậy, mặt mũi của Thái Thượng Lão Quân tràn đầy vẻ ngưng trọng hồi đáp. Đã đến rồi. Ai đến? Độ chân hỏi. Phiền toái lớn nhất, Thái Thượng Lão Quân hồi đáp. Sau khi hai cái xà chủ xuất hiện ở trong không phao, thì chính là đưa tới vấn đề rất phiền toái. Như vậy có nghĩa là không phao đã hoàn toàn bại lộ vị trí cho xà linh môn. Vừa rồi Thái Thượng Lão Quân đã quy đổ dịch chuyển không phao, thế nhưng vừa khống chế không phao di động dưới lòng đất thì hắn liền đã phát hiện ra không ổn. Phiền toái lớn nhất ư? Cá mắt của độ chân co quắp lại một cái. Cái trò mèo vờn chuột này đã diễn ra rất lâu ở trên Ngọc Thanh Thiên, cuối cùng cũng đến hồi kết thúc rồi sao? Chân hình lúc này còn hết sức chuyên chú để tìm kiếm tòa đồ ở trong bụng. Trong bụng hắn tự thành không gian rất lớn, là một phương thiên địa riêng. Phàm là đồ vật đã tiến vào trong bụng hắn thì rất khó sống sót ra ngoài. Nhưng quỷ quyệt lại không nằm trong phạm chủ này. Kết quả là tọa độ còn chưa tìm được thì chân hình liền nghe trên đỉnh đầu chuyển đến một tiếng động, bá một cái. Nguyên bản không bao, không phao, không bị hao tổn lại trực tiếp bị phá ra một khe hở thật lớn. Song kỳ đại xà từ trong khe hở này chui vào, đi cùng với nó còn có tầm chục tên xà chủ nữa. Độ chân, Hạc Vân, chân hình và Huyền Đô, bốn tên đệ tử này vừa rồi còn ý chí chiến đấu tràn đầy, chỉ cần xử lý thỏa đáng hai tên xà chủ thì bọn họ vẫn có thể là trốn thoát được. Thế nhưng sau khi chứng kiến những xà chủ này xông vào, trong lòng bọn họ lập tức tản như tro nguội. Đi vào, Thái Thượng Lão Quân lớn tiếng quát, Tiên địa huyền hoàng tháp liền phóng xuất ra một cỗ lực hút cực lớn, trực tiếp đem bốn tên đệ tử hút vào trong tháp. Thái thượng lão quân hai tay dính vào nhau, không ngừng biến ảo động tác thủ ấn. Mặt ngoài của thiên địa huyền hoàng tháp liền nổi lên một tầng hoàng quang nhàn nhạt, phảng phất có lực lượng vô cùng đang xúc tích. Song kỳ đại xà trên không trung nhìn xuống phía dưới, nhìn vào thái thượng lão quân, trong mắt lộ vẻ đùa cợt. Tí công dễ dụa, có ý nghĩa gì sao? Khuôn mặt của thái thượng lão quân lộ ra nụ cười bình tĩnh, đương nhiên là có ý nghĩa. Để mặc cho các ngươi lâu như vậy, ngược lại lại làm ra một ít phiền toái. Thế nhưng, phục sinh hầu linh vương thì có ý nghĩa gì? Trình chính trung cuộc cũng không kết thúc ở trong cái bỉ ngạn này đâu, song kỳ đại xà nói ra. Văn minh nguyên linh sẽ đem hết thảy tin tức trọng yếu hồi báo lại cho song kỳ đại xà, còn song kỳ đại xà nó thì sẽ cân nhắc những tin tức trọng yếu để báo cho xà linh vương. Cho nên, nếu so với xà linh vương thì song kỳ đại xà còn hiểu rõ nhiều tin tức hơn. Nó ước chừng đoán được là những nhân tộc này có thể đột nhiên tăng mạnh, thậm chí để cho hầu linh vương thức tỉnh, sẽ có công lao của mấy tên nhân tộc trốn dưới lòng đất này. Thái thượng lão quân nở nụ cười, mỗi cái nếp nhăn trên mặt giống như run rẩy. Hắn lại nói, ngươi cho rằng là ngươi hiểu rõ được chân trung cuộc chân chính sao? Đừng nói là ngươi, mặc dù là nghiệt thì cũng là hồ đồ mà thôi. Song kỳ đại xà đùa cợt nói, người ở dưới lòng đất quá lâu đã bị hù cho hổ ngôn loạn ngữ rồi sao? Ở trong mắt của đám xà chủ thì nghiệt là một vị vua anh minh cỡ nào? Từ trong tứ linh môn nội đấu cho đến khi thiết lập toàn cục, lại cho đến bây giờ, mỗi một bước vô cùng tinh chuẩn, sao có thể hồ đồ được? Nghiệt, ngươi cũng đang nhìn vào nơi này phải không? Thái thượng lão quân bỗng nhiên nói ra. Trong con ngươi của song kỳ đại xà lộ ra một tia âm lãnh, một cây gai nhọn từ trong cơ thể nó xuất hiện. Nó không muốn lão đầu tử của nhân tộc này nói vớ vẩn để mạo phạm xà linh vương. Cái tên nghiệt hắn có thể gọi hay sao? Ngay tại thời điểm mà song kỳ đại xà chuẩn bị đánh về phía thái thượng lão quân, thì một âm thanh xuất hiện trong hải não của nó, để cho hắn nói. Thế nhưng, vua của ta, lão đầu này, không cần phải nóng vội, ta không để ý chuyện đó. Nhân vật mạnh mẽ chính thức sao có thể để ý mấy câu nói của người yếu được? Xà linh vương cũng dùng là giới hạn phổ minh chi thạch để theo dõi bên trong không phao, cho nên nó thấy hết thảy. Nó muốn nghe xem thái thượng lão quân đến cùng muốn nói cái gì. Song kỳ đại xà chỉ có thể nói với thái thượng lão quân, vua của ta cho phép người nói tiếp. Thái thượng lão quân cười một tiếng rồi nói, tứ linh môn đều bị gạt, các ngươi đều bị gạt cả. Bị gạt cái gì? Song kỳ đại xà giúp xà linh vương truyền lời. Chuyện hạ thấp, thái thượng lão quân nói ra. Nghe được thái thượng lão quân đề cập đến hai chữ hạ thấp, trong mắt của song kỳ đại xà nhiều hơn vẻ ngưng trọng. Dựa theo suy đoán của song kỳ đại xà thì lão già sống trong lòng đất này chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn lấy được không phao bảo vệ bọn họ mới có thể kéo dài hơi tàn trong những năm này. Đám lão thử này thì có thể biết được cái gì chứ? Nói tiếp, song kỳ đại xà lại nói, hạ thấp là không thể nghịch chuyển, thái thượng lão quân nói ra. Những xà chủ khác thì không có phản ứng gì, bởi vì không biết hạ thấp là cái gì cả. Nhưng thân thể của song kỳ đại xà có một chấn động ở mức độ nhỏ. Nghiệt đã từng nói cho nó biết ý nghĩa của việc hạ thấp. Thế giới hỗn độn cùng với các thứ thế giới khác chính là do giới chủ triển khai ra. Mà xà linh môn mặc dù có thể thắng được ba cái linh khác trong tứ linh môn, hay là bố cục trong thế giới hỗn độn này, đều là do bọn họ hạ thấp trước chiếm được tiên cơ, cho nên thắng được các chiến trường ở đây. Hiện tại xà linh vương muốn làm bước tiếp theo chính là lên cấp, lại để cho tất cả các huynh đệ trong xà linh môn trở về giới chủ. Từ nay về sau, tất cả giới chủ do xà linh môn thống nhất. Hừ, ngươi chính là một sinh linh của thứ thế giới, ở trong giới chủ nửa bước khó đi, lại còn phát ngôn bừa bãi, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Song kỳ đại xà tiếp tục truyền lại lời của xà linh vương. Cái âm mưu này, tại thời điểm các ngươi gieo xuống khỏa thánh thạch thứ nhất, ở cây thánh trụ đầu tiên phát ra, triển khai thứ thế giới đầu tiên mà bắt đầu. Thứ thế giới ở trong miệng các ngươi, đã từng có cái nào hỏng mất chưa? Mà đã từng có cái nào trở lại thành chủ thế giới như trước chưa? Không gian có cái nào thay đổi không? Mặc dù là những thế giới, thứ thế giới bị tàn phá, hoàn toàn phá hủy đi, nhưng nó như cũ vẫn tồn tại là thứ thế giới. Ta nói có đúng không? Thái thượng lão quân nói thêm. Thái thượng lão quân thì chưa từng được đi giới chủ, nhưng hắn lại thông qua mộng cảnh của tiết trưởng lão mà hiểu được hết thảy rõ ràng. Trên mặt của song kỳ đại xà lần nữa lộ ra thần sắc phải cân nhắc. Mà phía sau màn, Xà Linh Vương đồng dạng cũng có chút trầm ngâm. Lúc trước Tứ Linh Môn kiến tạo nhiều thứ thế giới như vậy, cũng không thiếu những thứ thế giới bị tàn vỡ hủy diệt. Những thứ đó đều là tàn thứ phẩm. Nhưng những tàn thứ phẩm này một khi đã xuất hiện, thì đích xác là nó không biến mất, vĩnh viễn là còn tồn tại ở đó. Bất quá thế giới chủ lớn như vậy, thì ai lại đi để ý tới những cái huyệt động nho nhỏ? Chúng là dành cho lực lượng của Tứ Linh Môn các ngươi, chính là dẫn đạo các ngươi đi về hướng hủy diệt. Nhân Linh Môn ở trong Đại Sai Tưởng Viện có người phát hiện ra điểm này, nhưng chưa kịp truyền tin ra ngoài thì đã bị hủy diệt. Cũng chỉ có các ngươi, đám Xà Linh Môn ngu xuẩn nhất này, lại cam tâm tình nguyện làm tay sai cho chúng. Thái Thượng Lão Quân lớn tiếng nói. Thời điểm mà trước đây thì đã từng có lúc Thái Thượng Lão Quân dùng Trung Yên để làm mục tiêu của mình. Thế nhưng sau khi chạy một vòng trong mộng cảnh của Tiết Trưởng Lão, hắn mới phát hiện ra thế giới hỗn độn, xa xa không chỉ bị kết thúc đơn giản như thế. Tại vòng kỷ nguyên nhân tộc số 77, Thái Thượng Lão Quân cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn và một đám nhân tộc anh kiệt đã làm ra phán đoán, nếu muốn đối kháng được với Trung Yên thì cần hơn 900 vạn thần quân chi lực. Đó là ở dưới điều kiện hữu hạn mà đưa ra kết luận như vậy. Kết quả chứng minh lúc trước là mấy cái chữ này ngây thơ cỡ nào. Sau đó thì ở trong các kỷ nguyên hỗn độn có rất nhiều nền văn minh cấp chúa tể đều muốn hoàn thành Trung Yên chi đạo, cho ra những con số có lớn có nhỏ. Trong đó thì Thiên Chấp Văn Minh làm ra tính toán chính xác, đồng thời cho ra một con số lớn xa hơn rất nhiều con số của nhân tộc, là 1.6.000 vạn thần quân chi lực. Nhưng kết quả này vẫn như trước không được toàn diện. Dựa theo tin tức mà Tiết Trưởng Lão cung cấp thì đối kháng với Trung Yên ước chừng chỉ cần hơn 1.000 vạn thần quân lực liền đủ rồi. Nhưng cuối cùng, để cho một cái hỗn độn trọng khải tiến vào luân hồi mới là có thể hướng tứ trụ mà cung cấp năng lượng. Trong quá trình trọng khải này thì không có khả năng tiêu hao quá nhiều năng lượng, nhưng thế giới hỗn độn này cùng với các thứ thế giới khác hoàn toàn bất đồng. Xà Linh Môn đã từng cải tạo thế giới này một phen, tưởng muốn hoàn thành Trung Yên thì cần phải có một con số khổng lồ, mà căn cứ vào lời Tiết Trưởng Lão nói, tại sau lưng của Xà Linh Vương còn có một thế lực mạnh mẽ không thể giải thích. Như vậy thì nếu muốn hoàn thành Trung Yên chi đạo, cần số lượng sức mạnh ước chừng là vô hạn. Cho nên, sau khi rời khỏi mộng cảnh của Tiết Trưởng Lão, thì Thái Thượng Lão Quân đã minh bạch, nếu muốn cho thế giới hỗn độn ổn định, thì biện pháp duy nhất chỉ sợ là phải diệt trừ Xà Linh Vương. Đây gần như là một cái đáp án tuyệt vọng rồi. Ngay cả Nhân Linh Vương, Hầu Linh Vương và Đầu Linh Vương đều bị bại bởi trong tay Xà Linh Vương. Hắn lại để cho nhân tộc của thứ thế giới hoặc các kỳ tha chủng tộc khác đi đối kháng với Xà Linh Vương sau. Những cái chủng tộc mưu đồ hoàn thành Trung Yên chi đạo, những thế lực nền văn minh cấp chúa tể, không biết là mình phải đối mặt với đối thủ cường đại cỡ nào. Nếu như biết được, thì chúng căn bản ngay cả tâm tư đối kháng cũng không có nữa. Bất quá sau khi Thái Thượng Lão Quân đi đến mộng cảnh về, thì mới biết được là chuyện này có một tia chuyển cơ. Tiết Trưởng Lão rốt cuộc có phương pháp xử lý và dung hợp khởi nguyên thần huyết. Sau khi trải qua tai nạn của chủ giới, toàn bộ sinh linh đều bị dọn dẹp một lần, kể cả Xà Linh Môn đều không thể trở về chủ giới được, mà bất hoảng hủ họa quyển lúc đó trở thành con đường đi thông duy nhất. Tiết Trưởng Lão đã đem nhiệm vụ gian khổ này giao lại cho Thái Thượng Lão Quân để hắn thẩm định và tuyển chọn một tên bỉ ngạn đi thu hoạch khởi nguyên thần huyết. Cái nhiệm vụ này nhìn như không thể hoàn thành, nhưng cuối cùng lại được Thái Thượng Lão Quân hoàn thành. Cho nên, dù đối mặt với Xà Linh Vương thì trong lòng Thái Thượng Lão Quân cũng không còn vướng bận gì, hắn thản nhiên đối diện, bởi vì hắn đã làm tới cực hạn những việc có thể làm được. Đối mặt với lời Thái Thượng Lão Quân răn dạy, đám xà chủ đều ngẩn ra, thậm chí có xà chủ còn vụng trộm liếc qua Song Kỳ Đại Xà. Lão đầu này nói là sự thật sao? Song Kỳ Đại Xà thì vẫn dư cũ là duy trì cái tư thái kia, mắt nhìn xuống Thái Thượng Lão Quân. Trong khoảnh khắc, trong não hải của Song Kỳ Đại Xà truyền đến âm thanh của Xà Linh Vương. Giết hắn đi. Song Kỳ Đại Xà cũng mở miệng, đem bọn chúng xử lý. Chưu. Đám xà chủ vốn đã chuẩn bị hồi lâu. Sau khi Song Kỳ Đại Xà hạ lệnh một tiếng, chúng liền tựa như phát điên, phóng về phía Thái Thượng Lão Quân. Có lẽ trong nội tâm của chúng còn có hoang mang, còn có nghi vấn, nhưng lệnh của Vương không cho phép nghi ngờ. Nội tâm chúng hoang mang nghi vấn, thậm chí còn bất an, chỉ có thể là dồn nén đè nó xuống mà thôi. Con mắt của Thái Thượng Lão Quân khẽ híp lại, thò tay mạnh mẽ nhấc lên, lên, oanh. Một tòa tháp vừa dày vừa nặng liền bay lên khỏi mặt đất, chấn. Mấy tên xà chủ xông tới trước nhất liền bị thiên địa huyền hoàng tháp chấn cho tứ phần ngũ liệt, phá diệt chi quang. Ông ánh sáng trắng như tuyết làm cho những xà chủ kia bị chia năm xẻ bảy, và thiên địa huyền hoàng tháp cũng bị triệt tiêu đi khá nhiều lực lượng. Chút tài mọn, chết đi. Song kỳ đại xà liền thò ra từng cây gai xương gia nhập vào chiến đoàn. Lúc này, ở trong thần trung thành, ngự thần phong đang ở ngay bên dưới cây chuông lớn khoanh chân ngồi. Hắn đang muốn trùng kích huyền hoàng tháp thập nhị giai. Tiếng chuông vang lên, ngự thần phong tiến vào bỉ ngạn. Vừa tiến vào trong đó thì hắn phát hiện mình đã đến thập nhị giai, trong lòng vẫn là mừng rỡ một hồi. Nhưng ngay lúc này, thiên huyện địa huyền hoàng tháp đong đưa kịch liệt, ngự thần phong thậm chí còn chứng kiến ở phía trên đang đứng bốn người. Hoa Thiên Mệnh thì nhìn thấy tháp chủ, chuyện tên này đã chuyển ra sôi sùng sục, ngự thần phong tự nhiên cũng biết. Hắn cũng rất muốn ở trong thiên địa huyền hoàng tháp thử thời vận, nếu như gặp được tháp chủ, nó không chừng còn có thể kiếm được đồ vật tốt. Không nghĩ tới tháp chủ thì không gặp, nhưng lại gặp được bốn người thanh niên. Các ngươi, ngự thần phong vừa mở miệng nói chuyện thì độ chân ngoái đầu lại nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng hướng hắn quát, ra ngoài. Một cỗ cự lực không cách nào kháng cự, liền đè lên người của ngự thần phong. Ngự thần phong chỉ cảm giác hoa mắt một cái, trực tiếp bị tống xuất ra khỏi thiên địa huyền hoàng tháp. Tiếng chuông còn đang kéo dài, thời gian mới chỉ qua một nửa. Những bỉ ngạn cảnh khác chứng kiến ngự thần phong ra nhanh như vậy, còn tưởng rằng hắn đã lấy được tín vật bỉ ngạn. Thần phong, làm sao vậy? Sư đệ, người có lấy được tín vật thập nhị gia nhị thập giai hay không? Cố Bắc và Tịnh Vô Huyễn đều xông tới hỏi han. Ngự thần phong vẫn là vẻ mặt ngơ ngác lắc đầu, không có lấy được. Vì sao? Người chưa có lên nhị thập giai à? Cố Bắc kỳ quái hỏi. Theo lý thuyết thì dùng thực lực của ngự thần phong trèo lên huyền hoàng tháp ở nhị thập giai không tính là khó quá, bởi vì hắn cũng phi thường là ổn thỏa tu luyện rồi. Ta trông thấy bốn người, ngự thần phong ngược lại nói. Bốn người? Tịnh Vô Huyễn hơi kinh hãi, nhưng một người trong đó lại mang ta đuổi ra ngoài. Mặt mũi của ngự thần phong tràn đầy vẻ ủy khuất, hắn còn chưa kịp mở miệng cơ mà. Lông mày của Cố Bắc nhíu lại, ngoài trừ bốn người kia ra, người có thấy động tĩnh gì khác không? Thiên địa huyền hoàng tháp kia đong đưa rất lợi hại, còn những thứ khác thì không biết. Ngự thần phong lắc đầu. Quy khư phần tràng đối với thiên địa huyền hoàng tháp có rất nhiều phỏng đoán. Một phỏng đoán trong đó đã bị Hoa Thiên Mệnh chứng minh là đúng. Chủ nhân của huyền hoàng tháp có khả năng rất lớn là nhân tộc. Cho dù là không phải nhân tộc thì cũng đứng ở bên phía nhân tộc. Một điểm này từ lúc Cố Bắc tiến vào quy khư phần tràng được chiếu cố đặc thù, rồi sau khi thần vực vào lại tiến được bãi tha ma, được cải tiến thì đã có thể nhìn ra chút ít. Nghe Lê Lạc Thủy từng nói, nhân tộc ở trong bỉ ngạn cũng không tính là thế lực cường đại, bọn họ nhất định cũng sẽ gặp phải cường địch, hy vọng là họ có thể bình yên, vượt qua ải khó, Cố Bắc lo lắng nói. Một đám bỉ ngạn cảnh ở quy khư phần tràng đã có thể dựa vào thiên địa huyền hoàng tháp, nếu như tháp này không còn nữa thì tu vi của tất cả mọi người khó mà tiến thêm được. Đến lượt ta thử đi một chút, Tịnh Vô Huyễn đề nghị. Hắn hoài nghi sư đệ của mình nói chuyện không có phân tức, liền đem đám người trong tháp đắc tội. Sau đó Tịnh Vô Huyễn móc ra cái cần câu, mạnh mẽ rung lên muốn đem chiếc chuông kia gõ vang, nhưng hắn còn chưa kịp chạm vào chiếc chuông lớn thì chuông lại chủ động kêu lên đông. Chuông phát ra tiếng vang trước nay chưa từng có, ngay cả bên ngoài thần trung thành cũng đều nghe được rõ ràng. Nhưng tiếng chuông sau khi nổ vang thì âm thanh trở nên cao vút bén nhọn, ngay cả đám bỉ ngạn cảnh cũng không nhịn được phải bịt lỗ tai. Đông, âm thanh lại im bặt mà ngừng. Từ khu vực trung bộ của cái chuông nứt ra một vệt, đồng thời là càng trực tiếp bị cuốn lên trên mặt đồng. Nếu như không phải có nhiều bỉ ngạn cảnh tận mắt nhìn thấy thì người ta còn tưởng rằng cái chuông này bị người ta dùng búa rìu bổ ra từ bên trong. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.